Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 562, đỉnh phong khách hàng hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhất thời sững sờ, đúng a, ta tại gấp cái gì? Phản chính thời gian rất dài, chậm rãi làm không được sao? Hoàn toàn chính xác, thời gian rất sung túc, không vội ở cái này nhất thời. Lạc Xuyên gật đầu, làm hai người vừa mới ăn hết điểm tâm, liền có một đám người tràn vào Khởi Nguyên Thương Thành. Lão bản, đây đều là ta Huyền Nguyệt học viện học viên. Trần Nghênh Phong cùng Lạc Xuyên chào hỏi, một đám học viên nhìn lấy Khởi Nguyên Thương Thành, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ, vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra tại đến thời điểm, đã biết được liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành không ít tin tức. Ha ha ha, lão bản, đã lâu không gặp a, cười mở cười tiếng vang lên. Lạc Xuyên nhìn đến học viên bên trong đi ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Hạ Nguyên, kỳ thật tại hôm qua tới đến Cửu Diệu Thành thời điểm, Hạ Nguyên liền nghĩ vụng trộm đến đây. Bất quá lần này không phải chỉ có hắn một cái đạo sư, vụng trộm chạy đi làm sao đều có chút không còn gì để nói. Quảng cáo, huống hồ viện trưởng còn đích thân tới, tỉ mỉ suy tư một chút về sau, Hạ Nguyên nhịn đau từ bỏ cái này có chút mê người suy nghĩ. Nhất là nghe Trần Nghênh Phong sau khi trở về, nhắc đến Khởi Nguyên Thương Thành mới hàng hóa, Hạ Nguyên cảm giác thời gian thật sự là qua được quá chậm. Đêm qua, lăn lộn khó ngủ, Lạc Xuyên gật gật đầu, sau đó chỉ trên vách tường bạch bản. Quy củ đều ở nơi đó, các ngươi cũng đã biết. Chọn lựa tốt hàng hóa về sau, tới này thanh toán linh tinh. Biết lão bản, mọi người ào ào đáp, hờ, đã có nhiều người như vậy sao? Nghi hoặc tiếng vang lên, Cơ Vô Hối cùng Bạch lão cũng tiến nhập Khởi Nguyên Thương Thành. Xem ra lão phu tới cũng chưa muộn lắm, cởi mở tiếng cười truyền đến, Dược Hồi Trần cùng 6 tên trưởng lão đồng thời vào cửa hàng. Phạm Thừa Thiên, Ứng Vô Cực, Vô Thiên, Quân Tích Trúc. Nguyên một đám khách hàng theo nhau mà tới, thực lực của mỗi người, liền xem như tại những cái kia siêu cấp thế lực bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Khủng bố như thế đội hình, hội tụ tại một cửa hàng. Nói ra chỉ sợ căn bản sẽ không có người tin tưởng. Thường Lam học viện học viên cùng hai cái nữ đạo sư đi theo Quân Tích Trúc sau lưng cũng cùng nhau tiến nhập Khởi Nguyên Thương Thành. Những cái kia Huyền Nguyệt học viện học viên nhìn lấy tình cảnh này đã sớm nhìn ngây người, nguyên một đám liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nhiều như vậy đại lão, Khởi Nguyên Thương Thành thật sự là khủng bố a. Đối với Quân Tích Trúc cùng Trần Nghênh Phong, Cơ Vô Hối bọn người tuy nhiên ngày hôm qua thời điểm không có gặp phải, lúc này cũng kém không nhiều đoán được thân phận của hai người cùng thực lực. Thái độ mang theo một loại cung kính, Lạc Xuyên nhìn lấy cái này một nhóm Khởi Nguyên Thương Thành đỉnh phong khách hàng hội tụ chợt nhớ tới một việc. Suýt nữa quên mất, hôm nay là Quỳnh Tương Lộ mua bán thời gian. Nói cách khác, bọn họ đều là vì Quỳnh Tương Lộ mà đến. Đến mức hai học viện này học viên, quảng cáo, bọn họ hẳn còn chưa biết trước mắt đến tột cùng là cái gì nguyên nhân. Lão bản, Khởi Nguyên Thương Thành Quỳnh Tương Lộ, Dược Hồi Trần mở miệng nói. Lạc Xuyên gật gật đầu, hôm nay bán, mọi người hướng về Quỳnh Tương Lộ để đặt kệ hàng nhìn lên đi, một bình Quỳnh Tương Lộ chính bày đặt ở chỗ đó. Trên mặt của bọn hắn, đều mang thần sắc hưng phấn. Quỳnh Tương Lộ chỉ có một bình, Lạc Xuyên thản nhiên nói, để mọi người bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó thuộc về các ngươi tự mình giải quyết, dừng một chút, Lạc Xuyên quét mắt mọi người liếc một chút. Mặt khác, đừng quên Khởi Nguyên Thương Thành quy củ, lão bản yên tâm, chúng ta nhất định không sẽ phá hư quy củ. Hạ Nguyên trước tiên mở miệng, đúng đúng đúng, lão bản ngài cứ yên tâm đi, Mộ Dung Hải Đường cũng vừa cười vừa nói, còn lại bọn người cũng là ào ào phụ họa, cách chương.